안녕하세요. 베트남어로 배우는 한국어 시간입니다. Chị Giang Minh Ngọc rất vui mừng được gặp lại các bạn trong chương trình Học tiếng Hàn Quốc bằng tiếng Việt Nam. Chắc hẳn các bạn vẫn còn nhớ câu chuyện Hưng Bu và Nối Vô mà chúng ta đã học ở những bài học trước phải không nào? Các bạn đã cùng Ngọc trải qua 8 giờ học với nội dung về hai anh em. Và không biết các bạn còn nhớ nội dung nói về nhân vật chính có trong câu chuyện không nhỉ? Bài học ngày hôm nay, Ngọc sẽ đưa tới các bạn những câu chuyện vô cùng thú vị. Và hy vọng tất cả những bài học thú vị đó đã đem đến cho các bạn một sự trải nghiệm với chương trình học tiếng Hàn mới này. Chà, vậy thì bài học ngày hôm nay các bạn sẽ được học là câu chuyện mới gì đây? Chắc chắn là các bạn đang rất chờ đợi phải không nào? Câu chuyện chúng ta cùng nghe ngày hôm nay là câu chuyện với tựa đề là Hong Kil Tong Trần, Hong Kil Tong. 따라해보세요. Hong Kil Tong. Đây là câu chuyện về Hong Kil Tong, vô cùng nổi tiếng ở tại Hàn Quốc. Trước tiên Ngọc sẽ giới thiệu về tên gọi kiểu Hàn Quốc. Hong có nghĩa là họ, tức hay còn gọi là sông đó các bạn. Lấy theo họ của bố, còn tên là Kil Tong. Kil Tong. Và Hong Kil Tong là một cuốn tiểu thuyết do một tác giả có tên là Hokun ở triều đại Joseon thế kỷ thứ 7 đã viết ra. Nội dung cuốn tiểu thuyết kể về Hong Kil Tong tuy có tài nhưng vì sinh ra là con và vợ lẽ nên ông bị khinh rẻ, coi thường. Nhưng Hong Kil Tong vẫn sống với ước mơ và hoài bão lớn xây dựng nên một đất nước lý tưởng như trong mơ của mình. Chuyện cho thấy rằng, ở Hàn Quốc vào triều đại Joseon, sự phân biệt thân phận giữa giới quý tộc và dân thường, giữa con của vợ cả và con của vợ lẽ rất sâu sắc. Đây có thể coi là cuốn tiểu thuyết về xã hội được Hokun viết với mục đích xóa bỏ những mâu thuẫn của chế độ xã hội đương thời. Hay nói cách khác, đó chính là sự phân biệt đối xử về thân phận, mà đặc biệt là sự phân biệt giữa con cả và vợ lẽ, và tạo ra một cuộc cải cách cho nền chính trị thối nát bởi thời bấy giờ. Hong Kil Tong, một câu chuyện đầy thú vị và hấp dẫn, cho chúng ta cái nhìn thấu hiểu về khía cạnh xã hội Hàn Quốc ở triều đại Joseon. Mời các bạn cùng đến với bài học hôm nay. Trước tiên, mời các bạn lắng nghe phần 1 của câu chuyện bằng tiếng Hàn Quốc nhé. 홍길동전. 때는 조선시대 세종 임금 시절이었습니다. 한양에 사는 홍판서와 그의 계집종 사이에서 한 사내 아이가 태어났습니다. 홍판서가 용꿈을 꾸고 난 후 태어난 옥동자였는데요. 그 아이의 이름은 홍길동이었습니다. 자, 여러분 잘 들으셨나요? Vừa rồi là toàn bộ nội dung phần bài học đầu tiên của ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe phần dịch sang tiếng Việt nhé. Thời đó là thời vị trị vì của vua Sejong, triều đại Joseon. Hong Ban Sơ và vợ lẽ của mình đang sinh sống ở Han Yang đã sinh một bé trai. Đứa bé trai khôi ngô tuấn tú này ra đời sau khi cha là Hong Ban Sơ đã nằm chiêm bao thấy rồng và nó được đặt cái tên là Hong Kil Tong. Ngay từ khi còn bé, Kil Tong đã tỏ ra rất thông minh và có tài năng võ thuật nổi trội. Chà, bây giờ các bạn sẽ cùng Ngọc sẽ phân tích từng câu một có ở trong bài. Chúng ta sẽ lắng nghe câu đầu tiên nhé. Tên은 조선시대 세종 임금 시절이었습니다. Thời đó là thời trị vì của vua Sejong triều đại Joseon. Chà, các bạn thấy có một từ ở trong bài học đó là từ Joseon. 따라해보세요. Joseon. Joseon. Sejong imkum ở đây có nghĩa là nói về thời nhà vua. Sejong ở đây chắc hẳn là các bạn đã nghe rất là nhiều từ này rồi phải không các bạn? Và từ thời xa xưa, các bạn nghe bây giờ cái từ hoàng có nghĩa là nhà vua. Nhưng mà từ cái thời ngày xa xưa thì người ta gọi từ hoàng không phải là nhà vua mà là im cưm. 임금. 따라해 보세요. 세종 임금. 세종 ở đây là tên của nhà vua và đây là cái cách nói của thời cách đây từ năm 1400. Nói thêm để các bạn biết một chút về lịch sử. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe đến với câu tiếp theo nhé. 한양에 사는 홍반서와 그의 계집종 사이에서 한 산의 아이가 태어났습니다. Hong Ban Sơ và vợ lẽ của mình đang sinh sống ở Han Yang đã sinh một bé trai. Ở trong câu này các bạn thấy có từ Han Yang. Tarai bồ dẻo. Han Yang. Han Yang. Đây là tên ngày xưa của thành phố Seoul. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với từ Hong Ban Sơ. Ban Sơ. Bây giờ cái từ này tương đương với nghĩa là bộ trưởng, là một cái vị trí rất cao phải không các bạn? Và chính vì vậy, cái từ Hong Panzer ở đây là từ Hong Xi, có nghĩa là họ, nói về chức vụ của cái người này. Han Yang-e Sa-nen Hong Panzer. Ở đây các bạn thấy có từ Sa-nen, Sa-ta, Sa-ta, có nghĩa là sống phải không các bạn? Khi mà các bạn nói là ai đó sống ở đâu thì ví dụ như cái ông này có nghĩa là ông ấy sống ở thành phố Han Yang phải không các bạn? Và ngoài ra thì các bạn có thể có rất là nhiều những cách hỏi hay cách nói khác nhau. Ở tiê xà rải ô? Ở tiê xà rải ô? Sơ nê xà rải ô? Khi các bạn trả lời các bạn có thể nói như vậy. Hỏi là bạn sống ở đâu vậy? Và khi trả lời là tôi sống ở Seoul. Đó là những cái cách mà các bạn có thể hỏi. Ví dụ bản thân Ngọc chẳng hạn. Ngọc có thể giới thiệu là Chờ nân sơ nê xà rải ô? Các bạn có thể có những cái cách linh hoạt như vậy. Tiếp theo, ở trong câu này, các bạn thấy có một từ đó là từ kế chip chồng. Nó bằng với cái nghĩa của cái từ là yo cha hain, tức là vợ lẽ. Ngoài ra thì trong cả một cái câu này, các bạn thấy có rất là nhiều những cái từ mới. Ví dụ, sane ai, nam cha ai. Ở đây tức là nói về cái một cái đứa bé trai thì cái cách nói từ cái thời ngày xưa ấy, người ta đã dùng như vậy. Sanen nam cha. Tarai boseo. Sanai. Sanai đàn ông. Chà, rất khó phải không các bạn? Chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo nhé. Vậy thì ngược lại, bé trai thì bé gái thì sẽ nói như thế nào? Kejip ai. Kejip ai. Và nó ngược lại với từ xa này phải không các bạn? Ngoài ra trong câu này còn có một từ nữa đó là từ theonata. Theonata. Tarai boseo. Theonata. Sinh giả. Sinh giả. Khi mà các bạn sử dụng cái từ này hàng ngày thì các bạn hãy nhớ một cách chính xác để các bạn có thể sử dụng được. Và ngoài ra thì có rất là nhiều những cái từ để sử dụng. Ví dụ như là 여자 아이가 태어났어요. Các bạn cũng có thể nói như vậy. Bây giờ, chúng ta sẽ bước sang câu tiếp theo có ở trong bài học nhé. Hong Panzer가 용꿈을 꾸고 난 후 태어난 옥동자였는데요. Đứa bé trai khôi ngô tuấn tú này đã ra đời sau khi cha là Hong Panzer nằm chiêm bao thấy rồng. Và ở đây các bạn thấy có rất là nhiều những cái cụm từ. Ví dụ như ở đây, các bạn hãy đọc theo Ngọc nhé. 꿈을 꾸다, 꿈을 꾸다. 따라해 보세요. 꿈을 꾸다, 용꿈을 꾸다, 돼지꿈을 꾸다. Đây là nói về cái giấc mơ của mình phải không các bạn? Như ở đây thì ông này ông đã mơ thấy rồng và ở trong bài học Ngọc vừa giới thiệu tới các bạn thì tức là mơ thấy cái con heo. 돼지꿈을 꿨어요, 좋은 꿈을 꿨어요. Các bạn có thể sử dụng những cách nói như vậy. Ngoài ra khi mà các bạn muốn hỏi một ai đó thì các bạn có thể hỏi là 너의 꿈이 무엇이냐? Và khi trả lời các bạn có thể nói rằng 저희 꿈은 선생님입니다. Các bạn có thể nói những cách như vậy. Ngoài ra có rất là nhiều những cái cách hỏi khác nhau thì các bạn có thể sử dụng là giấc mơ của bạn là gì và giấc mơ sau này của mình là làm cô giáo phải không các bạn? Ngoài ra trong câu này còn có một từ nữa đó là từ 옥동자. 옥동자. Từ này có nghĩa là cậu con trai quý như ngọc hay là cậu con trai quý tử. Các bạn cũng có thể hiểu cái từ này như vậy. Chà, như vậy ở trong câu này có rất là nhiều những cái từ khác nhau, khá là khó phải không các bạn? Bây giờ chúng ta sẽ bước sang câu tiếp theo các bạn nhé. 그 아이의 이름은 홍길동이었습니다. Và nó đã được đặt tên là Hongkildong. Ở bài học lần trước chúng ta đã học những từ 이름, 이름, 이름이 무엇입니까? 이름이 무엇입니까? Chúng ta đã học những cái cách hỏi về tên rồi phải không các bạn? Tên của bạn là gì vậy? Tên của bạn là gì vậy? 그 아이의 이름은 무엇인가요? Đó là những cái cách hỏi về tên mà các bạn có thể hỏi. Và khi trả lời thì chúng ta sẽ trả lời như thế nào? 그 아이의 이름은 홍길동입니다. 그 아이의 이름은 홍길동입니다. 자, đó là đã hỏi về tên của đứa nhỏ có ở trong cái đoạn chuyện này. Ngoài ra, các bạn có thể hỏi như sau. 당신의 이름은 무엇입니까? 당신의 이름은 무엇입니까? 저의 이름은 황민옥입니다. 저의 이름은 황민옥입니다. Các bạn đều có thể trả lời những cái cách như vậy khi mà hỏi về tên. Chà, bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái câu cuối cùng có ở trong đoạn chuyện này nhé. 길동은 어려서부터 매우 총명하였으며 무술 실력이 뛰어났습니다. Ngay từ khi còn nhỏ, 길동 đã tỏ ra rất thông minh và có tài năng võ thuật nổi trội. Chà, ở trong câu này các bạn thấy có từ đầu tiên. 매우 총명하였으며 매우 총명하다. Và từ này bằng với một cái từ gọi là 매우 똑똑하다, thông minh hay là lanh lợi phải không các bạn? Nghĩa của câu này là như vậy. 매우 똑똑해요. Các bạn có thể nói cái từ này với ai đó. Và từ 총명하다, đây là một cái từ mà cũng sử dụng rất là nhiều và cùng có nghĩa như vậy, các bạn đều có thể sử dụng. Ngoài ra trong câu này các bạn còn có thấy một từ nữa, đó là từ 무술. 무술 có nghĩa là võ thuật. Võ thuật. 실력이 뛰어났습니다. 뛰어났습니다. Từ này có nghĩa là tài năng nổi trội. Chúng ta cũng sẽ lắng nghe rất là nhiều khi mà nhận xét về một ai đó thì các bạn có thể sử dụng cái từ này. Chà, như vậy đến đây là các bạn đã lắng nghe toàn bộ Ngọc đã phân tích cho các bạn cái nội dung của phần đầu tiên trong câu chuyện Hongkildong. Xin lỗi các bạn, Hongkildong. Câu chuyện mới được bắt đầu cho nên là chưa được quen lắm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe phần tiếp theo của bài học ngày hôm nay các bạn nhé. 홍길동전. 때는 조선시대 세종 임금 시절이었습니다. 한양에 사는 홍판서와 그의 계집종 사이에서 한 사내 아이가 태어났습니다. 홍판서가 용꿈을 꾸고 난 후 태어난 옥동자였는데요. 그 아이의 이름은 홍길동이었습니다. 길동은 어려서부터 매우 총명하였으며 무술 실력이 뛰어났습니다. 그래서 사람들은 장차 길동이 커서 훌륭한 사람이 될 것이라고 말했습니다. 그런데 길동에게는 한 가지 큰 슬픔이 있었습니다. 바로 천한 출생이라는 이유로 길동은 차별을 받고 살아야 했던 것입니다. 아버지는 양반이지만 어머니가 종이었기 때문이죠. các bạn vừa lắng nghe nốt phần còn lại trong bài học ngày hôm nay. Bây giờ Ngọc sẽ nói phần tiếng Việt để các bạn có thể nắm được nhé. Mọi người thấy vậy nói rằng sau này khi lớn lên, nhất định Kiltong sẽ trở thành một người tài giỏi. Tuy nhiên, Kiltong có một nỗi buồn rất lớn, đó là cậu bị phân biệt đối xử chỉ bởi một lý do duy nhất là xuất thân hèn kém. Bởi vì tuy bố cậu là quý tộc, nhưng mẹ cậu chỉ là người hầu thôi. Sẽ không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta sẽ bước vào câu đầu tiên của đoạn truyện này nhé. 사람들은 장차 길동이 커서 훌륭한 사람이 될 것이라고 말했습니다. Mọi người thấy vậy, nói rằng sau này khi lớn lên nhất định Kiltong sẽ trở thành một người tài giỏi. 따라해보세요. 장차. 장차. Có nghĩa là sau này và ở thời tương lai, nó cùng với nghĩa với từ 앞으로. 앞으로. Các bạn có thể hiểu cái từ này như vậy. Và ngoài ra thì ở trong câu này các bạn thấy có một từ là 나는 장차 의사가 될 것이다. 모모 커서 모모 이 될 것이다. Đây cũng là một trong những mẫu câu sử dụng rất thường xuyên trong đời sống hàng ngày. Chà, chúng ta sẽ đến với câu tiếp theo các bạn nhé. 길동에게 슬픔이 있었습니다. Tuy nhiên, Kiltong đã có một nỗi buồn rất lớn. Các bạn hãy cùng đọc theo Ngọc nhé. 슬픔, 슬프다. 따라해보세요. 슬프다. Chà, từ này chúng ta đã học ở những bài học lần trước rồi phải không các bạn? Và ở thời quá khứ thì sao? Khi nói về buồn, cái nỗi buồn ở thời quá khứ thì chúng ta sẽ nói là 슬픔이 있었습니다. Hoặc 슬픔이 있어요. Đó là hai cái cách mà các bạn có thể sử dụng được. Và ngoài ra, có rất là nhiều những cái từ ví dụ như ngược lại với cả từ 슬픔, có nghĩa là 기쁨, 기쁨, có nghĩa là vui phải không các bạn? 슬프다, 기쁘다. Đó là hai từ mà người ta sử dụng rất nhiều trong cái đời sống hàng ngày. Chà, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu tiếp theo có trong bài học nhé. 길동은 차별을 받고 살아야 했던 것입니다. Đó là cậu bị phân biệt đối xử chỉ bởi một lý do duy nhất là xuất thân hèn kém. 자, 따라해보세요. 차별을 받다. 차별을 받다. Phân biệt đối xử. 자, đây là một từ khá khó phải không các bạn? Và các bạn phải dần dập, tức là luyện tập thật là nhiều thì chúng ta mới có thể nhớ được. 차별을 받았어요. 저를 차별하지 마세요. 차별하지 마. Đó là những cái cách mà các bạn có thể nói với người khác, đừng có phân biệt đối xử với tôi như vậy. Chúng ta có thể sử dụng rất là nhiều những cái cách nào khác nhau. Chà, bây giờ chúng ta sẽ cùng bước sang và phân tích một câu tiếp theo nhé. 아버지는 양반이지만 어머니가 종이었기 때문이죠. Bởi vì tuy bố cậu là quý tộc, nhưng mẹ cậu chỉ là người hầu mà thôi. Ở trong câu này các bạn thấy có một từ khá lạ. 양반, 양반, giới quý tộc giàu có. 따라해보세요. 양반, 양반. Ngoài ra từ 종 ở đây có nghĩa là đầy tớ. Ngược lại với cái từ 양반 vậy không các bạn? 아버지는 양반, 어머니는 종. 아버지는 양반, 어머니는 종. Ngoài ra có một từ tiếp theo đó là từ 때문이죠. 무엇 때문이죠? 건강 때문이죠. 자, bài học đến đây là kết thúc rồi. Mời các bạn hãy cùng nhớ lại tất cả những cái từ vựng đã có ở trong bài học. Và hy vọng rằng với một bài học đơn giản và chúng ta đã bắt đầu với một cái câu chuyện, mẩu chuyện đầu tiên nằm trong câu chuyện Hong Kiltong phải không các bạn? Đến đây bài học là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn đến với chuyên mục này lần sau. 여러분 안녕!